Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, Thục Sơn. Trung, chư thế có biến cố, 10 khổ trốn chạy, cựu thế đem tịch, tân thế mới khai, cho nên dọn sạch thiên hạ, chuyển chúng sinh nhập sơn hương bên trong, thiên thượng thanh âm tạc khai. Vân Nguyên Đầu cùng Thái Thượng Vô Trung đem vác lấy vàng trống để xuống. Thiên thượng mũi kiếm càng phát ra thật to, muốn đem toàn bộ thế giới đều xé mở. Vẻn vẹn một đạo hàn quang đã quét sạch cả phiến thiên địa. Tất cả vạn vật chúng sinh, lê dân bách tính, tất cả đều thấy được cái kia một đạo rực rỡ kiếm quang. Một cái điểm, nhưng lại giống như vô hạn thật lớn. Cự kiếm chi nhận, xé rách vân thiên, chiếu lên thanh bình hai chữ. Thiên hoàng thị kinh hãi nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn ra cao xa nhất trên bầu trời. Cái kia thật to mũi kiếm đỉnh đầu. Tại biển mây chỗ sâu, cái kia hắc ám bóng người đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đó cũng không phải mình gặp qua bất luận kẻ nào. Loại khí tức kia, loại kia chân thế hám thiên lực lượng, cũng không phải là địa tiên cảnh, thiên tiên, không, còn cao hơn, đại thánh, ít nhất là đại thánh. Thiên hoàng đã khó mà phán đoán thân ảnh này lực lượng đến tột cùng là cảnh giới gì. Quy chân ba cảnh, đại thánh chính là hắn tưởng tượng cực hạn, nhưng trên thân mười khổ một trong, thất tình lục dục ngay tại cảm thấy sợ hãi. Lại có trong nháy mắt, thiên hoàng thị phát giác được, thất tình lục dục tựa hồ muốn từ bỏ hắn thân thể. Ngược lại trốn chạy rời đi, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, nghĩ đến chính mình chính là Vân Nguyên Thiên đạo hành giả. Cho dù đại thánh lại như thế nào, cái kia 2000 năm trước khổ giới lão tổ phi thăng, không phải cũng có ma đạo đại thánh chặn đường. Có thể thiên kia uy coi như nghiêm nghị, cũng không thể hạ giới mà đến, chỉ có thể bị thiên đạo ngăn cản ở ngoài, làm ôm cây đợi thỏ sự tình. Chính mình thân ở Vân Nguyên bên trên, thống lĩnh thiên hạ chúng sinh, có gì phải sợ, chẫm khi không sợ hãi. Làm càn, cả gan vượt lên cửu tiêu bên trên, ngươi là thiên ngoại người phương nào? Thiên hoàng thị hướng lên trời đỉnh bên trên giống to, bào hao mà lên, lúc này cái kia trong bóng tối bóng người chân chính hiển hóa. Lập tức vô lượng quang mang mang theo vạn trượng thanh trần mãnh liệt mà hiện. Chỉ nghe thanh niên kia nói, Liễu Tê Đình, ba chữ không thể để cho nhân gian rung động, cũng không thể để thiên hoàng thị lý giải ý vị của nó. Thế nhưng trên Thái Hoa Sơn, cô xạ há thân nhưng là triệt để kinh ngạc. Thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn. Đây không phải là 300 năm trước chứng đạo thiên tôn Thái Thượng Tiệt Thiên. Lại là ai? Thiên tôn hạ giới. Từ xưa đến nay còn không có loại chuyện này. Một vị thiên tôn hạ giới. Đại La Phong Thiên tự nhiên ép không được thiên tôn. Cuối cùng cái kia vốn là thiên tôn sáng lập pháp tắc cùng quy củ. Nàng kinh hãi cùng ẩn chứa đại nghi vấn ngữ khí để cho rất nhiều tiên môn trưởng giáo kinh sợ. Sau đó chính là hai mặt nhìn nhau. Chân chính thiên tôn hạ giới. Cái đó là thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn. Chẳng lẽ 300 năm trước vị kia có trưởng giáo mặt hiện kinh hãi. 300 năm trước có nhân chứng đạo thiên tôn. Thanh âm truyền vang trùng điệp la thiên. Thập phương thế giới ngàn vạn nhân gian đều biết kỳ danh. Phàm có đạo hạnh lòng người bên trong đều có phản ứng. Đều là biết rõ thế gian ra một vị đáng kiếm thiên tôn. Vẻn vẹn 300 năm thời gian. Tân thiên tôn đích thân tới Vân Nguyên. Cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đình chi biến đã kinh động tân thiên tôn? Có thể cái này không khỏi cũng quá kéo. Thiên hoàng thị mạnh hơn. Cũng không phải phúc địa đối thủ, dù là có 10 khổ một trong thất tình lục dục, có thể chư phúc địa cũng có riêng phần mình át chủ bài thủ đoạn. Chân chính chém giết, Chư Tiên Môn cũng không cho là Thiên Đình có thể thắng. Cái kia thất tình lục dục xem như thế gian đại khổ một trong. Đến Vân Nguyên còn không phải muốn tại thiên đạo quy củ chuyến về sự tình. Liền liền đối giao cửu nương nương cũng trước hết mê hoặc chúng sinh hủy đi hắn miếu thờ. Hủy hắn tín ngưỡng, làm nàng đi đầu sa đọa mới có thể đối phó. Một cây đả thần tiên liền đem thiên hoàng bức bách đến tình cảnh như vậy. Dù là tăng thêm vài cái từ rơi cảnh giới thái thượng sát giả, lại có cái gì đáng sợ đâu? Đại La Thiên lực lượng phá vỡ lỗ hổng, không dám ngăn cản Thiên Tôn, mà đáng kiếm Thiên Tôn thân là cái này đại kiếp cuối cùng Thiên Tôn, cũng là tân thế vị thứ nhất Thiên Tôn, lực lượng dĩ nhiên là vô thượng. Nếu như đạo này đại kiếp đi qua, cựu thế yên lặng, tân thế mới khai, Thiên Tôn vị trí lại sẽ thêm ra mấy người, mà cựu thế 12 Thiên Tôn dứt bỏ cầm đầu tam đại thiên tôn, còn lại chư vị thiên tôn, đại bộ phận đều muốn đi tới những cái kia cổ lão, hương, bên trong nhất thời ngủ say. Để tránh cùng tân thiên tôn đối mặt, sinh ra không tất yếu liên hệ. Cái này, nhất thời, đối với thiên tôn mà nói là như thế, nhưng đối với cái khác, càng nhỏ yếu hơn tu hành người mà nói. Đó chính là một thế. Hoặc là bán thế, thời gian là 12.9600 năm, La Thiên cần cái này 12.000 năm qua khôi phục vận chuyển. Cái thứ nhất 3.000 năm di động vũ thế trụ quang. Cái thứ hai 3.000 năm trọng phóng chúng sinh trở lại. Cái thứ ba 3.000 năm tân thế bắt đầu phồn thịnh. Cái thứ tư 3.000 năm, hết thảy lấy lại chính quy. Thời gian vừa lúc là một cái nguyên hội. Thiên Tôn đích thân tới, mọi người tâm tư phân loạn, nhưng trên thực tế, Thiên Tôn đến đây trở nên sự tình kỳ thật có ba. Thứ nhất, chúng sinh chuyển sự tình, vì thế, đáng kiếm Thiên Tôn tự mình mời Thái Thượng Vô Trung đi ra cây dâu. Đi vào nhân gian, cái này thậm chí còn liên quan đến chấn sát 10 khổ sự tình. Thứ hai, đại kiếp biến ảo sự tình. Một kiếm kia nhất định bổ ra, Thái Hoa Sơn xem như tiết điểm không cho sơ thất, bất quá kiếp nạn loại vật này, nói trắng ra là chính là các vị trí cường giả khí vận cùng quan hệ hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng bộc phát kết quả, cho nên đối với đại thánh bọn họ mà nói, đại kiếp loại vật này, hoàn toàn có thể vớt chỗ tốt, nên như thế. Thường thường tại đại kiếp lúc lại phát sinh một chút biến cố. Trước kia Long Sư Đồ Thiên Hạ, chín lá lực chân đụng thiên mà chết, Việt Khách giết Sở Cuồng chờ sự tình, đã cho đủ rất nhiều đại thánh lấy giáo huấn. Thứ ba, 300 năm trước, Lý Tịch Trần tại Thanh Thành Chi Đỉnh, tại thôn Thiên Đại Thánh rời đi về sau, đã từng nói, đáng kiếm Thiên Tôn thiếu hắn một kiếm. Một kiếm này, không phải tại ngàn năm cuối cùng, mà là ngay tại lập tức. Tại câu nói kia thổ lộ sau đó, 300 thâm niên, đáng kiếm Thiên Tôn đem thay thế Lý Tịch Trần đến đây Vân Nguyên. Xem như để cho hắn trấn áp Thanh Thành giao thoa. Đại La Phong Thiên dù cho là cô xạ thần nhân vậy lực có chưa đến. Không dám vượt qua, cũng không thể vượt qua. Nhưng nếu như giao dịch chi nhân đổi lại là một vị thiên tôn, cái kia lại nên làm như thế nào đâu? Vừa vặn, đáng kiếm chính thiên tôn cũng nhất định phải tới đây lúc này. Cửu nương nương ngẩng đầu, phía sau nàng thiết diện bên trong lộ ra một vòng sợ hãi. Rất nhanh ẩn nấp không thấy, mà thiên hoàng thị bào hao mà lên, nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, thanh bình kiếm từ trời rơi xuống. Chảm bát hoang lục hợp, 20 tứ tượng, 72 hầu, thiên thời địa lợi, tam tài ngũ hành, hồn phách linh ý, thế gian hết thảy sắc bén, đều là tại một kiếm kia bên trên. Biển lớn chia hai đoạn, quần sơn vỡ ra thâm cốc, đại châu bị từ đó chặn ngang chém vỡ, trần ai không ngừng tách ra, bát phong biến thành 16, năm vận tản vào thập phương. Bảo kiếm băng thành hai đoạn, cổ mộc từ đó tạc khai. Chín tầng lăng tiêu từ không trung ầm vang rơi xuống. Một kiếm kia từ biển lớn đầu cùng chấn khai thiên Hàn Châu. Cắt ra Nam Sơn, chém đứt Bắc Hải, một mực lan tràn đến Lê Dương Ngu Uyên. Cái kia hắc ám cây cối đều đứt gãy. Thật to kiếm nhận dọn sạch thiên hạ chọc chướng. Thiên Hoàng Thị tại một kiếm bên dưới thịt nát xương tan. Nhưng Thanh Bình vẫn tại chém đứt thế gian. Thiên Tôn thần sắc hiện ra có một ít băng lãnh, có một ít khác thường. Mà chính là lúc này, Thái Thượng Vô Trung cao cao dương lên chùy. Cô xạ thần nhân sững sờ nhìn xem hắn hoạt động, bỗng nhiên quá sợ hãi, điên cuồng gào thét nói: Thiên Tôn chậm đã, Vô Trung tiền bối, còn xin ở. Thái Thượng Vô Trung giơ lên chùy rơi đập, đông, một chùy rơi xuống, thiên băng địa liệt, núi non trừ khử, biển lớn khô cạn, Ngu Uyên nghiêng đổ, hỏa tam bạo nát, thế gian đại địa, thanh bình một mảnh, thế gian thương thiên, lại không màu sắc. Cô xạ thần nhân sắc mặt trắng bệch, nàng bỗng nhiên bay ra Thái Hoa Sơn, vừa mới, nàng thấy rõ rõ ràng sở, thế gian chúng sinh, tại cái kia một chùy phía dưới, trực tiếp chết đi một nửa. Mà Thái Thượng Vô Trung còn có chùy thứ hai chưa rơi. Cái gọi là dọn sạch thiên hạ, quả thật giết sạch nhân gian chúng sinh vậy. Chúng sinh bỏ mình mới có thể nhập hương vĩnh trú. Vàng trống thông thiên, bạch chùy liệt địa, một kích oanh minh, thiên hạ cảo tố. Vô Trung tiền bối, cô xạ thần nhân trong nháy mắt liền đi tới Vân Nguyên đầu cùng. Mà Thái Thượng Vô Trung lúc này chuyển động đầu búa, hướng về cô xạ thần nhân não đại đập tới. Một chùy giết hết thế gian chúng sinh, lệnh thiên đạo sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,